Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, thân gia. Ba mẹ ta hồi trước đến gặp một lần cơ duyên lớn, phục dụng một loại đặc thù linh dược, vì lẽ đó bây giờ không chỉ có tu vi tại người, hơn nữa còn có thuật chú nhan, Cát Đông Húc giải thích nói. Cát Đông Húc nói đặc thù linh dược tự nhiên là chỉ ở hố trời ở bên trong lấy được trung linh nhũ. Năm đó Cát Đông Húc kiến thức có hạn, tu vi cũng có hạn, cũng không biết cái kia trung linh nhũ đặc thù. Bây giờ theo kiến thức cùng tu vi tăng mạnh, lại nhớ tới đến, mới hiểu được cái kia trung linh nhũ nhìn như dược lực tăng lên không được bao nhiêu tu vi. Trên thực tế công hiệu là vô cùng thần kỳ đặc thù. Năm đó hắn phục dụng một giọt trung linh nhũ, ngoại trừ bổ túc tổn thất bản mệnh tinh huyết, tu vi chỉ là từ luyện khí 10 tầng tăng lên tới luyện khí tầng 11 ngưỡng cửa. Thuốc như vậy lực, hắn trong túi đựng đồ linh thảo linh dược không biết có bao nhiêu. Có thể Cát Đông Húc phát hiện, những linh thảo này linh dược không có cách nào thay đổi người căn bẩm. Thậm chí thất phẩm linh dược Long Phượng Chu quả cũng không thể. Bằng không hắn sớm liền lấy ra một ít linh thảo linh dược cho thân bằng hảo hữu phục dụng. Vì thế, Cát Đông Húc không ít tốn thời gian cân nhắc suy nghĩ việc này. Sau đó mới đột nhiên nhớ tới, cái kia ba cái thạch nhũ trụ là quanh năm suốt tháng nhận càn khôn ngũ hành thạch hào quang năm màu. Chiếu rọi. Còn có Cát Hồng lão tổ tọa hóa thời gian, trên người tản mát ra linh khí thay nghén mà thành, như thế nào tầm thường trung linh nhũ có thể so sánh. Nó với thân thể người thay đổi là bản chất bản nguyên phương diện, cũng không phải là có thể trực tiếp rõ ràng thấy tu vi tăng lên. Thậm chí Cát Đông Húc cũng hoài nghi cha mẹ bây giờ cực kỳ hào hiệp. Siêu nhiên. Thản nhiên tự đắc tính tình cũng cùng cái kia trung linh nhũ khá liên quan. Chỉ là không cách nào nghiệm chứng thôi. Thì ra là vậy, tưởng nhất đống vợ chồng nghe vậy thoải mái nói. Bất quá nhìn Cát Thắng Minh vợ chồng ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc cùng ước ao ở ngoài. Lại thêm một tia kính sợ. Cha, mẹ, Tưởng Lệ Lệ gặp cha mẹ cùng Cát Thắng Minh vợ chồng chào hỏi. Lúc này mới hơi đỏ mặt chào hỏi nói, tưởng nhất đống vợ chồng nghe vậy vừa muốn theo tiếng, gặp Cát Thắng Minh vợ chồng cười theo tiếng, lúc này mới đột nhiên ý thức đi qua con gái lần này gọi là của nàng công công bà bà. Bố chồng, mẹ chồng, không khỏi hơi lăng thần một hồi, ba mẹ, ngồi bên này, Tưởng Lệ Lệ giúp Cát Thắng Minh vợ chồng kéo ra cái ghế. Được rồi, ông thông gia. Bà thông gia, các người cũng ngồi, Cát Thắng Minh vợ chồng gật gật đầu, sau đó khách khí địa bắt chuyện tưởng nhất đống vợ chồng. A, nha, tốt, tốt đẹp, Cát Thắng Minh vợ chồng này ông thông gia bà thông gia vừa gọi. Đem tưởng nhất đống vợ chồng cho làm cho trong lòng đều mãnh địa tầng tầng nhảy một cái. Vẫn cứ lăng thần một hồi, mới trở lại ý đến. Vội vội vã vã địa điểm đầu, sau đó ngồi xuống, gặp cha mẹ của mình đã bắt đầu theo Sương Khê huyện bản địa thân gia lẫn nhau giữa xưng hô để gọi. Tưởng Lệ Lệ cha mẹ, Cát Đông Húc nghĩ từ bản thân còn gọi Lệ Lệ cha mẹ vi thúc chú A-di. Không khỏi có chút lúng túng, ta nghĩ Đông Húc cùng Lệ Lệ nên nói cho các ngươi một ít có quan ở chuyện của chúng ta. Bất quá ta cùng Thắng Minh hay là muốn hướng về hai vị biểu thị xin lỗi. Hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng chúng ta không đi qua các ngươi đồng ý liền đã xác định. Đông Húc cùng Lệ Lệ quan hệ. Theo lý mà nói, chúng ta nên sớm một ít nói cho các ngươi những này. Cũng nên sớm một ít với các ngươi gặp cái mặt. Nhưng bởi vì Đông Húc tình huống có chút đặc thù. Chúng ta nói với hắn đứng lên cũng có rất nhiều năm không thấy mặt. Hắn chính là vừa mấy tháng trước mới vừa về. Sắp tới liền đi đón Lệ Lệ các nàng về Bạch Vân Sơn. Đương thời chúng ta cũng chưa nghĩ ra làm như thế nào nói rõ với các ngươi. vì lẽ đó trước hết để sư huynh của chúng ta chủ trì Lệ Lệ các nàng nghi thức nhập môn. Mau chóng để Lệ Lệ các nàng bắt đầu tu hành. Kỳ thực, hôm nay coi như Đông Húc không gọi điện thoại đi qua. Chúng ta cũng suy nghĩ nên tìm cái thời gian với các ngươi gặp cái mặt. Sau khi ngồi xuống, Hứa Tố Nhã nói, thân gia ngàn vạn không nên nói như vậy. Lệ Lệ có thể gặp gỡ Đông Húc cái kia là phúc phận của nàng. Phúc phận của nàng, Tưởng Nhất đống vợ chồng vội vã nói. Cảm tạ ông thông gia, bà thông gia, kỳ thực Lệ Lệ như thế bao dung hắn. Cũng là Đông Húc phúc khí. Hứa Tố Nhã nói, khái, ba mẹ, các người có thể hay không muốn khách khí như vậy được hay không? Cũng đừng cái gì ông thông gia bà thông gia vẻ nho nhã xưng hô. Tùy ý một chút đi, các Đông Húc gặp song phương đều tương đối chính thức. Xưng hô cũng là mở miệng một tiếng thân gia, không khỏi cả người không được tự nhiên, liền ngươi nói nhiều. Ta cùng Lệ Lệ ba mẹ lần thứ nhất gặp mặt đương nhiên muốn khách khí một ít. Hứa Tố Nhã nghe vậy, trừng Cát Đông Húc một chút, nói, bất quá sau khi nói xong, bản thân nàng liền không nhịn được xì nở nụ cười lên tiếng. Sau đó đối với Tưởng Nhất đống vợ chồng nói, Đông Húc nói cũng có đạo lý, đều là người trong nhà chúng ta vẫn là tùy ý một chút. Bằng không còn thật mệt mỏi. Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy sững sờ, sau đó liền ngay cả gật liên tục đầu. Chúng ta theo tuổi tác để gọi đi, Cát Thắng Minh nói. Kết quả là Tưởng Nhất đống so với Cát Thắng Minh lớn hơn một tuổi, sau đó liền thành Cát Thắng Minh vợ chồng xưng hô bọn họ là đại ca đại tẩu, đem Tưởng Nhất đống vợ chồng cho làm cho sợ hết hồn hết vía. Cũng may song phương đều là sinh trưởng ở địa phương Sương Khê huyện người. Có không ít cộng đồng lời nói. Hơn nữa Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không có một chút nào cái giá. Rất nhanh Tưởng Nhất đống vợ chồng tâm tình sốt sắng cũng là triệt để thả lỏng ra. Người hai nhà cười nói giỡn trong đó, người hầu ở Cát Đông Húc dặn dò bên dưới. Tự nhiên một lần nữa lên rượu thức ăn. Chúng ta lúc đi vào, các ngươi đang nói gì đấy? Xem các ngươi nói thật cao hứng. Hứa Tố Nhã đột nhiên cũ lời trọng đề, đang nói ra quốc du lịch sự tình. Hùng Thu Mai nói, xuất ngoại du lịch, ta cùng Thắng Minh trước mấy ngày còn nhắc qua có muốn hay không thừa dịp nghỉ hè trước tiên đi một chuyến Hương Cảng đây. Hứa Tố Nhã nghe vẻ hai mắt sáng ngời nói, thật sao? Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói ra quốc trước tiên cảng Úc Du đây. Hùng Thu Mai nói, thật sao? Vậy còn thật trùng hợp, nếu không chúng ta đồng thời, như vậy cũng có một bạn, náo nhiệt một ít. Hứa Tố Nhã nghe ấy tràn đầy phấn khởi địa kiến nghị nói, cái kia lại tốt bất quá a. Hùng Thu Mai vui vẻ nói, gặp hai ba lần, gia trưởng hai bên đều đã bắt đầu trao đổi tổ chức thành đoàn thể du lịch sự tình. Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Sau đó, trên căn bản cũng không có Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ hai người chuyện gì. Bởi vì gia trưởng hai bên đều là bạn cùng lứa tuổi. Đối với thuộc về bọn họ niên đại đó Sương Khê huyện có chung hồi ức. Máy hát một mở ra, không dứt, Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ cũng không nhúng vào nói cái gì. Nói đến phía sau, gia trưởng hai bên khó tránh khỏi muốn nói khởi nhi nữ chuyện lúc còn bé. Hai người vừa nghe câu chuyện không đúng, thẳng thắn lên tiếng chào hỏi, trực tiếp tránh đi tìm một địa phương chính mình qua thế giới hai người đi tới. Ba ngày sau, Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ tham gia bà ngoại của nàng 80 tuổi đại thọ. Bởi vì Cát Đông Húc biểu hiện ở thân thích, hàng xóm bên trong có quan hệ Tưởng Lệ Lệ lời đàm tiếu dĩ nhiên là tự sụp đổ. Cát Đông Húc tuy rằng không thích bị bảy bà cô tám bà gì vây quanh, nhưng dù sao cũng là đi qua gió to sóng lớn một phái tôn sư. Ứng phó lên bọn họ vẫn là nhẹ nhàng như thường.